Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, không thiếu tiền. Quaresma có hận hay không bác xa? Vậy khẳng định thiếu không được. Không nói bị đuổi ra khỏi cửa tiền thân, chính hắn liền đối với bác xa không có bất kỳ hảo cảm. Vì lẽ đó, nếu như thật gặp phải bác xa, dù cho đánh đến thổ huyết, hắn cũng phải để bác xa đẹp đẽ. Đương nhiên, lấy hiện tại Porto thực lực, gặp phải bác xa đúng là chắc chắn phải chết. Điểm này Quaresma cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ hy vọng tạm thời không muốn gặp phải bác xa, cho mình một cái trưởng thành không gian, đồng thời cũng cho Porto một cái trưởng thành không gian, chờ mình công lực đại thành, đến thời điểm từng phút giây giáo bác xa làm người. Vẫn là câu nói kia, chờ ta 3 năm. Bởi ở cùng Moscow CSKA thi đấu bên trong liều đến khá là hung. Vì lẽ đó Del Neri lấy nhất định phạm vi thay phiên. Quaresma ở trong mắt Del Neri có thể không tính thể năng cường nhân. Vì lẽ đó cũng tới thay phiên danh sách. Thậm chí ngay cả danh sách lớn đều chưa tiến vào. Dù sao đối thủ Istin thực lực gầy yếu. Porto lại là sân nhà tác chiến, đối thủ rất khó nhấc lên sóng gió gì đến. Có điều tuy rằng không tham gia được thi đấu, nhưng trong khi huấn luyện Quaresma không hề có một chút nào thả lỏng. Hắn nỗ lực huấn luyện không phải vì thi đấu, mà chính là đề cao mình. Đội bóng kết thúc huấn luyện, Quaresma theo thường lệ lại chính mình ở trên sân huấn luyện tăng cường huấn luyện một canh giờ. Nếu như không phải bầu trời mây đen từ từ nằm dày đặc, mắt thấy liền muốn mưa, Quaresma cũng chưa chắc như thế sớm rời đi đây. Cưỡi chính mình sống động xe đạp, Quaresma bay nhanh ở ven đường. Hứng thú đến rồi, còn dám cùng đi ngang qua ô tô biểu vừa xuống xe. Tuy rằng đều là thua rất thảm, nhưng cũng không trở ngại hắn làm không biết mệt. Có điều kỵ đến nhà sau soi gương nhìn mình mặt mày xám xịt dáng vẻ. Quaresma cảm thấy chính mình tựa hồ nên đi mua chiếc xe. Ngược lại không là xe đạp có cái gì không được. Then chốt ở chỗ, thực sự là bị hư hỏng hình tượng. Làm một ví dụ, nếu như ở trên đường đụng tới một cái cô nương xinh đẹp, sao động suy nghĩ muốn đi đến gần. Kết quả người ta cô nương xem chính mình này rối bù dáng vẻ, có thể đồng ý để ý đến ngươi mới là lạ. Nếu như đổi thành kéo oanh xe thể thao liền không giống nhau. Phòng trừng tiểu cô nương từng phút giây kéo dài cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế tới ngồi lên. Quả thực thuận buồm xuôi gió. Ân, liền quyết định như vậy. Mua xe, có điều một giây đồng hồ sau. Quaresma liền gãi gãi đầu. Mua xe trước, chính mình có phải là nên trước tiên đi thi cái giấy phép lái xe? Bình thường người châu Âu sau khi trưởng thành, cơ bản cũng phải đi thi cái giấy phép lái xe. Đồ chơi kia có thể làm thẻ căn cước dùng. Có điều Quaresma nhưng vẫn không thi. Trước ở Sporting Lisbon thời điểm, vội vàng luyện bóng không có thời gian. Ở Barca, ngốc không thuận cũng không có tâm tình. Vì lẽ đó đến hiện tại hắn đều không có giấy phép lái xe. Nếu như mình không bằng lái gặp có hậu quả gì không? Suy nghĩ một chút, Quaresma bấm bê á điện thoại. Hàng này là luật sư, hỏi hắn chuẩn không sai. Nếu như không bằng lái cũng chỉ là phạt tiền lời nói. Cái kia Quaresma mới chẳng muốn đi thi đây. Hắn cũng không tin cảnh sát giao thông mỗi ngày buồn hắn. Ha. Bé à, đại luật sư, ta rất chính kinh hướng về ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Quaresma cười nói, bé à ở đầu bên kia điện thoại bĩu môi, nghe ngươi nói như vậy liền rất không đứng đắn có được hay không? Quaresma mới mặc kệ bé à nghĩ như thế nào, trực tiếp hỏi ra vấn đề của chính mình, nếu như ta không bằng lái bị cảnh sát bắt lấy, như vậy ta sẽ phải chịu cái gì xử phạt? Bắn chết, bé á trả lời nói năng có khí phách. Quaresma nghe được đáp án này cả người một cái giật mình. Phía sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh. Ta không chiều lái mà thôi. lại lớn như vậy tội lỗi, lại muốn trực tiếp bắn chết ta. Ngươi không gạt ta. Trong thanh âm mang theo run rẩy, Quaresma sốt sắng hỏi, không sai, nếu như ngươi bởi vì không bằng lái bị cảnh sát bắt lấy. Lấy tính cách của ngươi, vì trốn tránh xử phạt, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trực tiếp đem cảnh sát đâm chết sau đó mà chạy đi. Như vậy ngươi liền phạm vào tội mưu sát, bắn chết không tật xấu. Lúc đó Quaresma cả người cũng không tốt. Ngươi nói đều là cái gì quỷ? Ta đến có bao nhiêu não tàn gặp bởi vì không bằng lái đi mưu sát. Nguyên lai rất sao bé á mới là tối không người đứng đắn. Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị giúp ta làm mưu sát vô tội biện hộ đi. Quaresma tức giận nói một câu, sau đó liền chuẩn bị cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến bé á thanh âm hưng phấn. Vậy chúng ta trước tiên nói chuyện luật sư phí vấn đề. Ngươi đừng, đô đô đô, toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Cái gì cũng đừng nói. Trước tiên đi thi giấy phép lái xe đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quaresma kêu một chiếc xe taxi thẳng đến Porto to lớn nhất trường học lái xe mà đi. Cùng hoa hạ như thế, ở đây muốn thi giấy phép lái xe như thế muốn trước tiên trải qua trường học lái xe huấn luyện. Có điều làm ở trường học lái xe bắt được huấn luyện nói rõ thời điểm. Xuất chút nữa không quý. Rời ạ là tổng cộng có 28 khối nứt luận khóa cùng 32 tiết lái khóa. Ta CMN chính là muốn thi cái giấy phép lái xe. Lại không phải muốn thi đại học. Các ngươi muốn đem ta huấn luyện thành F1 tay đua xe sao? Vậy các ngươi có hay không một loại biện pháp có thể tăng nhanh ta nắm giấy phép lái xe tốc độ? Suy nghĩ một chút, Quaresma có thâm ý khác hỏi. Chỉ cần có biện pháp, vậy thì tốt xử lý. Trường học lái xe người phụ trách tâm lĩnh thần hội nhìn một chút Quaresma. Thấp giọng nói, nếu như ngươi chịu nhiều phó 400 euro lời nói, cái kia lý luận khóa huấn luyện có thể tỉnh lược đi. Chỉ cần ngươi có lòng tin có thể thông qua cuộc thi lời nói. 400 Âu, Quaresma bấm chỉ tính toán, khoảng chừng tương đương với chính mình 3 giờ tiền lương, có thể nói là rất có lời. Không chút do dự nộp tiền, trường học lái xe người phụ trách lập tức liền cho Quaresma sắp xếp huấn luyện viên. Trực tiếp bắt đầu đi học, thời gian là vàng bạc, Quaresma rất thưởng thức loại thái độ này. Vậy liền bắt đầu luyện tập đi. Xin chào, ta chính là ngươi huấn luyện viên. Ngươi có thể gọi ta Bruno. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta bí danh huấn luyện viên ma quỷ. Một cái đầy người bắp thịt tráng hán phát hiện Quaresma trước mặt. Xem khối này đâu. Quaresma cảm thấy hắn làm trường học lái xe huấn luyện viên có chút khuất tài. Chặn đường cướp đoạt tuyệt đối so với huấn luyện viên kiếm được nhiều. Còn cái gì huấn luyện viên ma quỷ? Ngươi không cảm thấy cái ngoại hiệu này rất lâu bước sao? Có điều Quaresma là đến học xe, không phải tới quấy rối. Đương nhiên sẽ không tùy tiện sang thanh. Nhận thức một phen sau khi, Quaresma sẽ theo huấn luyện viên đi đến huấn luyện viên bên cạnh xe. Có điều chưa kịp huấn luyện viên nói chuyện, Quaresma thì có điểm sững sờ. Không phải một chọi một dạy học sao? Làm sao trên xe còn ngồi một cái nữ hài? Nhìn ra Quaresma nghi hoặc, huấn luyện viên nhún nhún vai giải thích. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại chủ quản nói cho ta hai người các ngươi đi học chung. Nếu như có nghi vấn gì, ngươi hay là đi hỏi hắn đi. Lúc này Quaresma mới nhìn thấy nữ hài dáng vẻ. Thực tại để hắn kinh diễm một hồi. Điển hình Âu Mỹ nữ thần hình dạng, da trắng mặt đẹp, vóc người gợi cảm, e sợ tuyệt đại đa số gái ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ. Nguyên lai hắn còn dự định đi hỏi một chút trường học lái xe người phụ trách đây. Tại sao có thể có hai người đồng thời đi học? Có thể hiện tại, hắn nhưng cảm thấy e sợ trường học lái xe người phụ trách cũng là nhọc lòng a. Chính mình dùng nhiều 400 euro, không chỉ có không cần trên nhiều như vậy lý luận khóa. hơn nữa còn có mỹ nữ bồi tiếp đi học. Vậy này 400 euro hoa đến thật chị. Hắn hiện tại rất muốn hỏi một chút trường học lái xe người phụ trách. Nếu như ta lại cho ngươi 800 Âu, ngươi còn có thể tìm cho ta đến hai cái đồng dạng chất lượng mỹ nữ theo ta đi học sao? Ta không thiếu tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.